có thể khống chế những thứ này dồi dào nội lực, không để cho được chúng qua loa vọt động tạo thành phá hoại. Nếu không, hắn cũng không dám làm loại này to gan sự việc. Cảnh tượng như vậy ước chừng đã qua 3 tiếng sau đó mới dừng lại. Gia Cát Thần toán tu luyện bầu trời thiên địa lực lần nữa khôi phục bình thường. Mà lúc này ngồi ở nhất ngay chính giữa Gia Cát Thần toán thở một hơi thật dài. Hắn đã thành công đột phá đến thiên cương cảnh giới, mặc dù còn không có hoàn toàn vững chắc cái này một cảnh giới. Nhưng là Gia Cát Thần toán nhưng cảm giác được hắn lúc này tràn đầy lực lượng. Lúc này nếu như lại để cho Gia Cát Thần toán đang cùng Lưu Xuyên giao thủ, Gia Cát Thần toán có thể bảo đảm trong vòng 3 chiêu bắt lại Lưu Xuyên. Đây chính là một cảnh giới tăng lên, cho Gia Cát Thần toán mang tới tự tin. Lúc này Gia Cát Thần toán cảm giác được mình bất kể là tốc độ, vẫn là lực lượng hoặc là bén nhạy độ cũng tăng cao tiếp gần thập bội không dứt. Gia Cát Thần toán trong cơ thể võ đạo thật đan vậy làm lớn ra 10 lần không dứt. Gia Cát Thần toán từng nghe qua hắn nhạc phụ tương lai nói, người bình thường từ địa sát cảnh giới đột phá đến thiên cương cảnh giới, võ đạo thật đan nhiều nhất mở rộng 5 lần, mà hắn lão nhạc phụ lại là chỉ làm lớn ra 3 lần võ đạo thật đan. Gia Cát Thần toán không nghĩ tới hắn võ đạo thật đan lại có thể làm lớn ra hơn 10 lần. Xem ra hắn nhất định là trời cao chọn nhân vật chính. Chính là như vậy, cùng người khác bất đồng, tốc độ đột phá chính là như vậy mau. Dĩ nhiên Gia Cát Thần toán có thể mở rộng hơn 10 lần võ đạo thật đan, cũng không phải là bởi vì hắn là thiên tuyển người, mà bởi vì hắn đồng thời có thể vận chuyển 4 môn nội công tâm pháp. 4 môn nội công tâm pháp đồng thời vận chuyển, khiến cho hắn đang đột phá thiên cương cảnh giới thời điểm hấp thu càng nhiều hơn thiên địa lực, cho nên mới đưa đến hắn võ đạo thật đan làm lớn ra hơn 10 lần. Nếu là hắn chỉ có thể tu luyện một môn nội công tâm pháp, hơn nữa thời điểm đột phá cũng chỉ vận chuyển một môn nội công tâm pháp, vậy hắn lúc này năm đạo thật đan nhiều nhất mở rộng 5 lần, căn bản không có thể đạt tới hơn 10 lần. Chỉ bất quá những chuyện này Gia Cát Thần toán không biết mà thôi. Còn cuồng ngông tự đại lấy là mình là trời chọn người, cho nên mình mới có thể như vậy cùng người khác bất đồng. Không thể không nói Gia Cát Thần toán lúc này quả thật có một chút nhẹ nhàng. Đi tới cái thế giới này 5 năm cũng còn không có, hắn liền đã đạt đến những người khác cả đời cũng không đạt tới đỉnh cấp. Như vậy thì coi như là đời trước thế giới nhà giàu nhất, hắn cũng có một ít không chống cự nổi như vậy tình huống. Cho nên hắn mới có thể có một chút phiêu. Dĩ nhiên, Gia Cát Thần toán khẳng định rất nhanh sẽ biết được cái vấn đề này, hơn nữa tiến hành sửa lại. Đây chính là Gia Cát Thần toán có nhất tốt đẹp phẩm chất. Đang Gia Cát Thần toán dương dương đắc ý thời điểm, hệ thống cơ giới hóa thanh âm ở hắn trong đầu vang lên. Đinh! Chúc mừng ký chủ đột phá đến chân vũ cảnh giới bên trong thiên cương cảnh giới. Hệ thống kiểm tra đến túc tay 9 vị bổn mạng thần tướng, có 8 vị bổn mạng thần tướng vẫn còn địa sát cảnh giới. Hệ thống chủ động đem 8 người tu vi tăng lên tới thiên cương cảnh giới. Hệ thống nhắc nhở túc chủ bổn mạng thần tướng Tần Thục Ngọc tu vi đã tăng lên tới thiên cương cảnh giới. Hệ thống nhắc nhở túc chủ bổn mạng thần tướng Trương Giang tu vi đã tăng lên tới thiên cương cảnh giới. Hệ thống nhắc nhở túc chủ bổn mạng thần tướng Hạ Hầu Đôn tu vi đã tăng lên tới thiên cương cảnh giới. Hệ thống nhắc nhở túc chủ bổn mạng thần tướng Sát tu vi đã tăng lên tới thiên cương cảnh giới. Hệ thống nhắc nhở túc chủ bổn mạng thần tướng Lữ Linh Khởi tu vi đã tăng lên tới trời mới vừa cảnh giới. Hệ thống nhắc nhở ký chủ bổn mạng thần tướng Hoàng Trung tu vi đã tăng lên tới thiên cương cảnh giới. Hệ thống nhắc nhở ký chủ bổn mạng thần tướng Trương Phi tu vi đã tăng lên tới thiên cương cảnh giới.